Chuyện thứ 9, lâu đài thứ hai do cúng cây kim. Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Bây giờ, một người thợ may nọ thấy một tỷ kheo giá áo với cây kim được rèn tại Trúc Lâm, bèn cúng dường vị ấy vài cây kim của mình cùng chiếc bao. Câu hỏi được đặt cho người thợ may: sau khi người ấy được tái sinh vào cõi trời 33, cũng giống chuyện trước, các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con được làm người giữa thế nhân, thấy một tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với ngài con có lòng thành kính, bèn lấy kim tự tay cúng dâng. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ là thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 10, lâu đài con voi. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Lúc ấy tôn giả Mahamoggallana du hành lên cõi trời 33, thấy một thiên tử cưỡi một đại tượng thuần bạch cùng một đoàn tùy tùng đông đảo bay qua không gian tiến về phía tôn giả. Vị thiên tử xuống voi và đảnh lễ. Tôn giả liền hỏi vị ấy về hạnh nghiệp đã làm. Ngự trên bạch tượng sáng toàn thân, thuần dụng phi nhanh thật tráng hùng, voi báo huy hoàng khăn phủ đẹp, chàng đến đây qua giữa cõi không. Bên trên của mỗi chiếc ngà voi xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, trong tựa pha lê làn nước mát, từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài. Giữa hoa sen khiến lòng mê mẩn, tiếng chúng này đã múa tuyệt vời. Hỡi chàng thiên tử đại phi hoàng, chàng đã đạt bao đại lực thần, công đức gì xưa chàng đã tạo, khi tái sinh làm một thế nhân, vì sao thần lực chàng ngời sáng, dung quang chiếu tỏa khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Từ tay con lấy 8 hoa tàn, và với thành tâm đến cúng dường. Ở tại nơi kia là bảo tháp Phật Đà Ca Diếp đại vinh quang, vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ là thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 11, lâu đài con voi thứ hai. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử tại gia có lòng tin, sống theo giới luật, hành trì ngày Bồ Tát giới, cúng dường tăng chúng, và đến nghe pháp tại tịnh xá, cùng đem các tạng phẩm, nên khi từ trần được tái sinh lên cõi trời 33. Ở đó một voi trắng vĩ đại phục vụ vị ấy cùng một đoàn hầu cận. Vị ấy thường đến du ngoạn trong hoa viên. Một hôm lòng nôn nóng muốn bày tỏ niềm tri ân, vị ấy ngồi trên voi lúc nửa đêm từ thiên giới xuống Trúc Lâm, rồi đứng đó trong dáng điệu sùng kính trước Đức Thế Tôn, tôn giả Vanghisa đang đứng hầu Thế Tôn và được Thế Tôn cho phép. Bèn hỏi vị ấy: ngự trên bạch tượng đại hùng cường, chàng dạo chơi và được cả đoàn tiên nữ theo hầu quanh thượng uyển, như sao cứu hộ sáng mười phương, vì sao chàng được sắc như vậy, Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi chàng thiên tự đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Nhờ thế oai nghi chàng rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Chàng thiên tự ấy thị tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, liền giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Kiếp xưa sinh giữa chốn phàm nhân, là đệ tử ngài có nhãn quan, con bỏ sát sinh loài thú vật, tránh xa thói trộm cắp tà gian, con không uống rượu chẳng sai lời, tri túc không ham muốn vợ người, thành tín con cúng dâng thực phẩm, dồi dào mọi thứ chẳng hề chơi. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 12, lâu đài con voi thứ 3. Tatiyanaga Vimana. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Kasagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy ba vị trưởng lão A-la-hán đến một làng để an cư mùa mưa, sau đó đi vào Kasagaha đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lúc đi ngang qua đồn điền bía của một bà la môn có tà kiến, chư vị hỏi người giữ giường: "Chúng tôi có đến Kasagaha kịp hôm nay chăng?" "Thưa tôn giả, không thể, còn một chặng đường dài độ nữa do tuần nữa. Xin tôn giả ở lại đây và ngày mai đi tiếp." "Ở đây có chỗ nào chúng tôi có thể ở lại chăng?" "Thưa không, nhưng tôi sẽ nói cho tôn giả một chỗ." Rồi người giữ giường ấy dựng gấp các liệu tranh bằng thân mía, khúc cây, vân vân. Kẻ ấy cúng dường chư vị món cơm và nước mía. Sau bữa cơm, kẻ ấy lại tiễn đưa mỗi vị với một cây mía, vì cho rằng cái đó lấy từ phần sản phẩm của mình, nên ra về trong nỗi hân hoan và đặt hy vọng vào sự an lạc của mình mai sau. Nhưng chủ nhân của khu vườn gặp chúng tăng, hỏi chư vị làm cách nào lấy được mía, và khi nghe xong liền đùng đùng nổi giận, chạy về vườn lấy gậy đánh người kia chết ngay dưới một đòn như trời giáng. Nhờ công đức trên, vị ấy được tái sinh vào hội chúng chư thiên ở thiện pháp đường, làm chủ một con voi toàn trắng rất oai hùng. Cha mẹ và bà con vị ấy khóc thương khi đến dự đám tang, nhưng vị ấy giáng trần giữa mọi người trong cảnh uy nghi. Rồi một người bạn chất thông minh đến hỏi thăm vị ấy về thiện sự đã làm. Từ cung trời ngự xuống phàm trần, ai cởi trên thiên tượng trắng ngần, âm nhạc thiên đình êm dịu trội, đón chào ngài giữa cõi không gian. Có phải là thiên tử, nhạc thần, Sa Ca thiên chủ, đại danh lừng? Ngày xưa bố thí rất hào phóng, chưa biết ngài, ta muốn hỏi han. Vị ấy giải thích vấn đề: "Chẳng phải là thiên tử, nhạc thần, Sa Ca thiên chủ, đại danh lừng. Ngày xưa bố thí rất hào phóng, ta thuộc chư thiên thiện pháp đường." Người kia lại hỏi: "Ta hỏi ngài, này thiện pháp thiên, chấp tay ta đảnh lễ trang nghiêm, việc gì ngài tạo trong nhân giới, nay thiện pháp đường đã được lên?" Vì ấy ngâm kệ đáp lời: "Ai cúng dường liều mía cỏ khô, hoặc liều bằng áo rách thô sơ, cúng dường được một trong ba thứ, lên thiện pháp đường ở giới ta." Chuyện thứ 13, lâu đài có cổ xe nhỏ. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, xá lợi của ngài được chia đều, và theo sự lãnh đạo của tôn giả Đại Ca Diếp, chư tăng được triệu tập để đọc lại giáo pháp. Chư vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với hội chúng của mình, sống ở nhiều nơi khác nhau, để quan tâm chăm sóc đám quần chúng cần được dẫn dắt vào đạo. Bây giờ tôn giả Mahakacchana trú tại một khu rừng ở vùng biên địa. Thời ấy vua Asaka đang ngự trị tại thành Pota của xứ Asaka. Dương tử Susata, con bà chánh hậu của vua, bị cha đuổi vì nghe theo lời nài nỉ của một tiểu thứ phi, nên chàng phải vào rừng ở. Vào thời Đức Cổ Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm tỳ kheo một dạo, về sau chàng lại từ trần như một người thế tục, và giờ đây tái sanh làm dương tử có tên Susata. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà chánh hậu mới của vua cha chàng cũng có một hoàng nam. Nhà vua hài lòng liền ban cho bà một điều ước. Khi Susata lên 16 tuổi, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia. Bà yêu cầu nhà vua phong cho hoàng nam của bà làm người kế vị. Nhà vua từ chối vì thái tử sẽ là người kế vị vua về sau. Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua để buộc vua phải giữ lời hứa. Cho đến khi vua cảm thấy phải làm theo ý bà, đành rơi lệ bảo cho Sujata biết sự việc. Thái tử đau buồn trước nỗi khổ của vua cha, liền xin phép vào rừng ở ẩn. Nhà vua đề nghị xây cho chàng một thành phố khác, song chàng không thuận. Chàng cũng không muốn được gửi sang ở với các dương tử nước láng giềng. Nhà vua ôm lấy con từ giã và cho chàng ra đi với lời dặn là chàng phải trở về khi vua băng hà để cai trị vương quốc. Sống trong rừng với đám sơn nhân, một hôm chàng đi săn nai và đuổi theo con nai cho đến khi nó mất dạng gần túp lều lá của trưởng lão Mahakacchana. Tôn giả bèn ngâm kệ hỏi chàng như vậy: chàng đứng dựa vào một chiếc cung làm bằng gỗ tốt thật oai hùng, chàng là quý tộc, là dương tử hay thợ săn lang bạt giữa rừng? Sau đó chàng đáp lại, giải thích thân thế mình: con là dương tử Asaka, tôn giả con lang bạt thật xa, vào chốn rừng già xin nói rõ, tên con thường gọi Susata. Con thường săn bắn các nai rừng, con dấn sâu vào chốn đại lâm, song chính nai kia con chẳng thấy, mà con thấy được đại tôn nhân. Vị trưởng lão đáp lại với lời chào đón ân cần: xin đón chào chàng đại quý nhân, thấy chàng trong già thật vui mừng. Này đây nước lạnh xin chàng lấy, vì thế chàng đi rửa sạch chân. Nước uống này đây mát biết bao, đem từ trong núi đá hang sâu, uống ngay nước mát này dương tử, và hãy ngồi trên thảm cỏ lau. Nhà dương tử đáp lại lời chào đón ân cần của trưởng lão: lời ngài nghe quả thật êm tai, bậc đại trí dân ý chính ngài, vừa nói những lời hiền diệu quá, thiện tâm nhằm chủ đức cao vời. Ngài thích thú sao lại ở rừng, xin ngài hãy nói hỡi ngưu dương, lắng nghe đường lối ngài khuyên bảo, con sẽ hành theo pháp đúng đường. Bây giờ trưởng lão nói đến cách thực hành đạo pháp chánh chân của chính mình cũng thích hợp với chàng nữa: không sát hại sinh vật mọi loài, tránh xa trộm cắp ấy niềm vui, lòng không tà dục này dương tử, và rượu nồng say dứt bỏ rồi. Tránh xa ác pháp sống công bằng, học tập nhiều và biết nhớ ân, những việc này đây cần tán thán là điều xứng đáng giữa phàm trần. Dương tử giờ đây hãy biết rằng, trong vòng năm tháng sắp qua dần, có cơ chàng gặp chim dương diện, vậy hãy lo mau giải thoát thân. Sau đó dương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình: đến xứ nào nay con phải đi, con cần thực hiện việc làm gì, hoặc là tri thức nào cần học để khỏi thành già chết thế kia? Rồi trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng: chẳng miền nào ở cõi trần gian, để học gì hay có việc làm, dương tử đến kia mong có được. con người không lão tử suy tàn, những người đại phú lắm kho tàng, hay võ tướng quyền quý quốc vương, dầu đủ bạc vàng và thóc lúa cũng không thoát lão tử thông thường. Chắc chàng đã biết các dương tôn, con của An Đa thật tráng cường, vô địch song khi dứt thọ mạng, những người này cũng phải tan xương. Chẳng ai võ tướng Bà La Môn nô lệ dân quê hẳn quét đường, hoặc có người nào nhờ đẳng cấp không già không chết mãi trường tồn. Những người đọc mật chú thiên liêng từ sáu nguồn kinh của Phạm Thiên, dẫu các người này nhờ kiến thức cũng không thoát lão tử triền miên. Dù người giác ngộ bậc tu nhân đã đạt tịnh tâm chế ngự thân, ngay các bậc hiền nhân khổ hạnh đúng thời cũng bỏ xác phàm trần, thậm chí A La Hán trí minh vô ưu phận sự đã hoàn thành, đến thời cũng đặt thân này xuống vào lúc diệt vong thiện ác hành. Bây giờ nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm. Các kệ ngài ngâm thật khéo tay, hiền nhân mục đích quý cao dày, nhờ lời dằn ngọc con an tình, xin hãy cho con nương tựa đây. Sau đó trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng: đừng tìm nương tựa ở nơi ta, hãy hướng đến ngay Đức Phật Đà. Là bậc đại hùng ngài thích tự, ta từng quy ngưỡng những ngày qua. Chàng trai lại hỏi: ở xứ nào đâu có đạo sư? Kính thưa tôn giả, từ bây giờ con đi ý kiến ngài vô thường, thắng giả oai hùng của chúng ta. Trưởng lão đáp: trong quốc độ kia ở phía đông, Ô Ca Ca tộc chính con dòng, ngài là tối thượng trong thiên hạ, đã đắc du dư bát niết bàn. Khi Dương Tự đã nghe trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào tam quy và ngũ giới. Vì thế chàng nói: giá Đức Phật Đà đại đạo sư vẫn còn trụ thế đến bây giờ, hẳn con sẽ nguyện đi ngàn dặm để ý kiến ngài hòa ước mơ. Song chính vì đây bậc đạo sư đã hoàn toàn tịch diệt vô dư, con xin tôn giả cho an trú vào bậc đại hùng của chúng ta. Con đến quy y Phật Thế Tôn, và con quy ngưỡng pháp vô song, và con quy ngưỡng toàn tăng chúng của cả trời người ở thế gian. Từ nay con tránh giết muôn loài, không lấy các tài vật của ai, không uống rượu nồng, không nói dối, và tri túc với vợ mình thôi. Trưởng lão nói như vậy. Bây giờ chàng hãy về với vua cha, đời sống của chàng thật ngắn ngủi, chàng sẽ chết trong vòng 5 tháng nữa thôi, vậy hãy làm công đức thiện sự. Chàng trai làm theo lời dạy, và chỉ sau 4 tháng chàng từ trần, rồi tái sanh vào cõi trời 33. Nhờ uy lực công đức của chàng, một cỗ xe được trang hoàng 7 báo vật xuất hiện dài 7 do tuần. Xe có cả đoàn hộ tống hàng ngàn tiên nữ. Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư tăng xong, vua đến cúng dường bảo tháp trong tịnh xá. Vị trưởng lão cũng đến đó, còn vị thiên tử giáng trần trong cỗ xe thiên giới kia đảnh lễ trưởng lão và chào mừng vua cha. Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng: như dạng hào quang của mặt trời xoay dần chiếu sáng khắp nơi nơi, cỗ xe vĩ đại chàng đang ngự dân trải chung quanh 7 dặm dài, bao phủ bên trên các phiến vàng ngọc trai ngọc thạch cận toàn thân, các khung chạm trổ đầy vàng bạc ngọc bích khéo tô điểm tuyệt trần, trang trí mặt tiền ngọc bích xanh, càn xe hồng ngọc vẽ nên hình, cân đai bầy ngựa toàn vàng bạc làm đẹp xe lao dúc thật danh, chàng đang đứng giữa chiếc xe vàng, dược hẳn quần tiên hộ tống chàng. Trông chàng chẳng khác ngôi thiên chủ trong chiếc thiên xa ngựa cả ngàn. Thiên tử lừng danh và đại lực, ngờ đâu chàng được cảnh huy hoàng. Khi được trưởng lão hỏi vậy, thiên tử giải đáp qua các dòng kệ: Tôn giả, con là thái tử xưa, tên con thường gọi Suṣāta. Nhờ ngài bi mẫn cho con được an trú vào trong giới tại gia. Vì biết đời con sắp sửa tàn, ngày đêm xá lời đạo sư ban, bảo Suṣā hãy nghiêng mình lễ, việc ấy cho con lợi lạc tràn. Khi con đã đảnh lễ nghiêm trang, hương liệu dòng hoa được cúng dường, con bỏ xác thân phàm tục ấy và lên giường hỷ lạc thiên đường. Trong giường hỷ lạc Nandana, nơi lắm bầy chim đến niệm tôn, con được cả đàn tiên hộ tống, hân hoan xem vũ nhạc đồng ca. Nói vậy xong, vị thiên tử đảnh lễ trưởng lão và giả từ vua cha, rồi lên xe trở về thiên giới. Trưởng lão kể lại toàn câu chuyện đã diễn ra giữa đôi bên với các trưởng lão kết tập kinh điển vào thời kỳ họp hội đồng của chư vị. Chuyện thứ 14. Lâu đài có cổ xe lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn trú ở Savatthi trong kỳ viên. Vị tôn giả Maha Moggallana đang du hành cõi trời 33, thì một thiên tử tên Gopala vừa rời lâu đài bước lên cổ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong vườn thiên lạc. Vị thiên tử thấy tôn giả liền xuống xe và đứng trước ngài, chắp tay đảnh lễ. Tôn giả Maha Moggallana hỏi chàng: Trên xe tô điểm biết bao màu, tráng lệ với thiên mã dẫn đầu, đang tiến bước về vườn hỷ lạc. Hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, giống như khí chủ đầy hào phóng, thiên chủ Vasava hở nào. Càng xe chàng được đúc bằng vàng, cân đối sự dai thật nhịp nhàng, trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo, như trăng rằm chiếu ánh hào quang. Xe này được phủ lưới bằng vàng, được trở nhiều châu ngọc điểm trang, lấp lánh tạo âm thanh dịu nhẹ, sáng ngời nhờ lẫm quạt tay mang. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ và được trang hoàng giữa bánh xe. Các trục được tô trăm nét vẽ, sáng ngời như chớp lóe trăm tia. Xe được phủ đầy các loại tranh, cung xe rộng chiếu cả ngàn hình. Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, chẳng khác đàn năm thứ hợp thành. Mặt tiền xe ấy được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng, chứa tia vàng óng ánh tràn lan, tỏa ra như thể cùng hòa lẫn, tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng. Cả đàn tuấn mã được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, cổ ngựa ngẩng cao đầy tốc lực, thân hình cao lớn thật hùng cường. Phi nhanh khi chúng vừa hay biết ý muốn gì trong trí của chàng. Tứ chi đàn ngựa khéo hòa đồng, vi dút nhanh khi biết ý chàng. Chúng trước chàng đi êm ái quá, ngựa thuần dễ dày chẳng hung hăng. Chúng hân hoan kéo xe tiên ấy, tối thượng giữa loài ngựa bốn chân, chuyển động quay cuồng giữa cõi không. Chúng cùng nhảy nhót lại khua rân, cân đai phát tiếng nghe kỳ diệu, chẳng khác đàn năm thứ hòa đồng. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, tiếng gió câu và ngựa hí dài, âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, như nhạc dường thiên lạc tuyệt vời. Mắt nhìn e thẹn dáng đinh dư, tiên nữ trong xe đứng một đàn, đôi mí mắt dày cười mỉm miệng, làn da láng mướt giọng oanh vàng, khoác xiêm y kết đầy lam ngọc, được các nhạc thần kính lễ luôn. Y phục quần tiên sắc đỏ vàng, mắt to màu đỏ sậm cao sang, hình dung yểu điệu cười duyên dáng, tay chấp trên xe hồ tống chàng. Xiêm y rực rỡ chuỗi vòng vàng, khả ái toàn thân ngón bút manh, diễm lệ dung nhan tiên chúng ấy, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. Vậy nàng ngọc nữ lại trang hoàng, các buồn tóc tiên kết gọn gàng, rực rỡ sẵn sàng làm đẹp ý, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. Xanh đỏ đóa sen khéo điểm trang, dòng hoa đầu đội ngát mùi hương, chiên đàn đệ nhất thơm ngào ngạt, làm đẹp lòng tuân lệnh sẵn sàng. Đang ở trên xe tay chấp lại, cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. Đóa sen xanh đỏ khéo trang hoàng, cùng các tràng hoa hương tỏa lan, đệ nhất chiên đàn thơm sực nức, sẵn sàng tuân lệnh đẹp lòng chàng. Trên xe đang đứng hai tay chấp, hộ tống chàng tiên nữ cả đoàn. Các món trang hoàng trên cổ vai, tay chân đầu tóc lẫn đôi tai, làm mười phương thảy đều bừng sáng, như nắng mùa thu chiếu rạng ngời, lai động theo làn gió nhẹ nhàng. Dòng hoa tay với các kim hoàng, phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, thánh thoát làm mê mẩn các nàng. Đối với mọi người nào hiểu biết, tiếng này êm dịu nhất trần gian. Trong giường thiên lạc cả hai bên, xa tường và vàng nhạc trỗi lên, khiến chàng hoan hỷ này tiên chúa, như phím đàn tơ với lục huyền. Trong khi đang trội các huyền cầm, mỹ lệ dáng đàn đẹp mắt trong, khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc. Các tiên nữ khéo luyện tinh thông, đứng trên các đóa hoa sen nở, lã lướt tự nhiên múa lượn vòng. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, cùng được diễn bày ca hát gian, đi đó trong xe chàng hội chúng, các nàng tiên nữ thật huy hoàng, làm mười phương thảy đều bừng sáng, cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn, khác nào thiên trụ đại vinh quang. Tay cầm bảo trượng thiên lôi ấy, lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. Thì nghiệp gì chàng đã thực hành ở trong kiếp trước giữa quần sanh? Phải chàng giữ giới hay hoan hỷ, sống chánh chân tu tập pháp lành? Cảnh này chinh hiện đại oai thần, chàng vượt xa thiên chúng bồi phần, không thể phát sinh từ việc nhỏ, hoặc do trai giới giữ tinh cần, hay quả này do việc cúng dường, hay do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi xin cho biết hỡi chàng. Vị thiên tử giải thích vấn đề khi được đại trưởng lão hỏi. Chàng thiên tử ấy kỹ tâm chàng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Điều phục các căn đức Phật Đà, viên thành trí lực Kassapa, là người vô thượng trên nhân giới, cửa bất tử ngài đã mở ra. Thiên đế tối cao trên thượng giới, mang trăm tướng phước đức sâu xa, con thấy ngài dương tượng đại hùng, như dòng vàng ánh vượt qua dòng. Thấy ngài tâm trí con an tịnh, ngài vì thiện ngôn thật lẫy lừng. An tịnh con đi trại tòa sàng, đầy hoa được rải rắc trang hoàng. Dân ngài đủ các thức ăn uống, y phục tối ưu để cúng dường. Sau khi con đã cúng dường xong, ngài bậc tối cao giữa thế nhân, y phục tọa sàng và thực phẩm, loại mềm loại cứng đủ cần dùng, con an hưởng tại thành thiên giới, giữa các cõi thiên mại chuyển luân. Khi đã dâng lên lễ cúng ngài, dồi dào phẩm vật cách như vậy, ba lần thanh tịnh con từ bỏ, thể xác phàm trần tại chỗ đây, con hưởng an vui thiên lạc phố, khác nào thiên chủ in ra này. Thọ mạng dung nhan lạc tráng cường, kẻ nào mong muốn tối cao sang, hãy đem thực phẩm đầy thanh tịnh dâng cúng lên người trí tình an. Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau có ai bằng Phật hoặc hơn đâu. Dưới người mong quả nhờ công đức, Ngài trở thành hình tượng tối cao. Giữa những bậc hiền nhân xứng đáng với lời nguyện ước đạt mong cầu. Trong khi chàng nói như vậy, trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng không có gì trở ngại, liền thuyết giảng các thánh đế. Và vào lúc kết thúc, tôn giả an trú chàng vào quả dự lưu. Sau đó, khi trở về cõi người, trưởng lão trình Đức Thế Tôn câu chuyện giữa tôn giả và thiên tử kia. Bậc đạo sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giờ. Tổng kết: Lâu đài con gái Revati con cua, người giữ cửa hai công đức thù thắng, hai kỳ kim ba con voi và hai cổ xe. Phẩm lâu đài nam giới được biết qua các chuyện này. Phẩm thứ ba để phúng tục